giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 225, thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ngày kế tiếp buổi trưa Túy Tiên Lâu, copy nội dung từ truyện 88, không phải ta chính tuần lấy đường phố đây. Triệu Bộ Đầu ngồi ở trước bàn mới hướng về phía Vương Dã nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, ở trước mặt của hắn, để đó chất đầy ruột già mì ruột già. Ăn no rồi lại tuần đường phố có sức lực, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã cười rạng rỡ nói. Chén này mì ruột già coi như ta xin, không thu ngươi bạc. Nói ra, Vương Dã đem mì ruột già đẩy tới Triệu Bộ Đầu trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, không thích hợp, nhìn vào Vương Dã nụ cười trên mặt Triệu Bộ Đầu híp đôi mắt một cái. Copy nội dung từ truyện 88, hắn chỉ Vương Dã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, ngươi hôm nay có cái gì rất không đúng. Nói đi, có phải hay không có chuyện phải ta lão Triệu hỗ trợ a? Copy nội dung từ truyện 88. Vô tình hay cố ý, Triệu Bộ Đầu thanh âm tăng cao hơn một chút. Này, sao có thể chứ? Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Triệu Bộ Đầu trên mặt hoài nghi thần sắc, Vương Dã mở miệng nói ra. Đây không phải Triệu Bộ Đầu ngươi hai ngày trước cho chúng ta giấy đỏ, để cho chúng ta mấy cái đi Tùng Phong lâu nghe trận Quách tiên sinh thuyết thư. Cái này tục ngữ nói tốt, bị người tích thủy ân, lúc này lấy dũng tuyển báo. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên chúng ta liền mời ngài ăn cơm, trò chuyện tỏ tâm ý nha. Trong lời nói Vương Dã cười rạng rỡ, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm vậy đi theo gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, lời nói này có lý, nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, copy nội dung từ truyện 88. Nói ra, hắn cầm đũa lên kẹp một khối ruột già bỏ vào trong miệng. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đem ruột già bỏ vào trong miệng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu a, cầu ngươi một cái sự tình, copy nội dung từ truyện 88. Vương Dã lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu thân thể cứng đờ. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời hắn cực kỳ nhanh chóng đem ruột già từ trong miệng cầm mà ra. Ruột già ở chỗ này đây, ta không ăn a, copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu đem mì ruột già từ trước mặt mình rời đi, mở miệng nói. Ta là một cái theo lẽ công bằng chấp pháp, kỷ luật nghiêm minh bộ đầu. Làm điều phi pháp cùng ăn hối lộ trái pháp luật sự tình ta là tuyệt đối sẽ không làm. Copy nội dung từ truyện 88, ta mẹ nó, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu phản ứng, Vương Dã nhướng mày. Copy nội dung từ truyện 88, thằng tôn tử này phản ứng cũng quá nhanh a, ăn vào trong miệng cũng con mẹ nó có thể móc mà ra. Copy nội dung từ truyện 88, Triệu Bộ Đầu, ngươi đừng hiểu lầm, nghĩ tới đây, Vương Dã vừa cười vừa nói, chúng ta đều là lương dân tuân theo pháp luật, làm sao sẽ để cho ngươi làm điều phi pháp ăn hối lộ trái pháp luật đây. Copy nội dung từ truyện 88, chúng ta chính là muốn cho ngươi giúp chúng ta viết thứ gì. Ta sẽ không, viết không được, ngươi tìm người khác a, copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Vương Dã nói hết lời, Triệu Bộ Đầu một trận mở miệng thuận dịp nói mà ra. T, copy nội dung từ truyện 88, nghe được cái này một trận mở miệng, Vương Dã hít sâu một hơi. Mà nhưng vào lúc này, hắn bị A Cát cùng Bạch Lộ Hạm kéo đến một bên. Copy nội dung từ truyện 88, lão mê tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Bộ Đầu thằng tôn tử này khó chơi a, làm sao xử lý. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này A Cát thấp giọng mở miệng nói ra. Mẹ, khó chơi, phản hắn. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã mở chừng hai mắt, mở miệng nói. Ngày hôm nay để cho các ngươi tăng thêm kiến thức, nhìn xem lão tử là như thế nào đối phó hắn. Nói ra, Vương Dã đi tới Triệu Bộ Đầu trước mặt, mở miệng nói. Triệu Bộ Đầu, copy nội dung từ truyện 88, đừng nói nữa, ta viết không được. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Ta muốn đi tuần đường phố, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã dứt khoát chạy tới cửa ra vào, xé ra cuống họng la lớn. Người tới đây mau, Triệu Bộ Đầu ăn mì không trả tiền. Copy nội dung từ truyện 88, lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu hai mắt trừng căng tròn. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy Vương Dã dựa vào Túy Tiên Lâu khung cửa lớn tiếng hét lên. Tới cửa ăn mì ruột già, chỉ muốn ruột già không muốn mặt a, copy nội dung từ truyện 88. Ăn xong còn không đưa tiền, đây không phải khi dễ người sao. T, copy nội dung từ truyện 88, Vương Dã như thế cử động vừa ra, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát không khỏi sững sờ. Hành, cái này lão mê tiền thật là có thể. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Vương Dã gân giọng ầm ĩ bộ dáng, A Cát mở miệng nói. Bên cạnh không nói, liền khóc tăng hai cái này cuống họng cùng cách vách tấm đàn bà đanh đá không kém cạnh. Đâu chỉ là không kém cạnh, hoàn toàn chính là nghiền ép. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng còn có thể như vậy thông suốt ra khỏi mặt đi, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành, trừ hắn lão mê tiền thật là không có người khác. Vương trưởng quỹ, ngươi đây là cần gì chứ? Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Lộ Hạm nói chuyện đứng không, Triệu Bộ Đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói ra. Ta là thực sẽ không? Hắn còn uy hiếp ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã lại một cuống họng hô mà ra. Được được được, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được Vương Dã thanh âm, Triệu Bộ Đầu biến sắc mở miệng nói. Ta đáp ứng ngươi còn không được. Dựa vào hắn đối Vương Dã hiểu rõ, bản thân muốn không đáp ứng nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Dã câu tiếp theo dám hô phi lễ. Chuyện này là thật, copy nội dung từ truyện 88. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, Vương Dã trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt nụ cười bỉ ổi. Người nói chuyện cần phải chắc chắn a, chắc chắn, chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu khoát tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người không ra mặt, copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt một màn, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau gật đầu một cái. Thiên hạ vô địch tha, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cảm thán thời khắc Vương Dã cùng Triệu Bộ Đầu dĩ nhiên về tới trước bàn. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Triệu Bộ Đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói. Nói đi Vương trưởng quỹ, để cho ta giúp ngươi viết cái gì? Rất đơn giản, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, Vương Dã mỉm cười. Hắn đi tới mà Triệu Bộ Đầu một bên, thấp giọng dì tai một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, nghe thấy Vương Dã thì thầm, Triệu Bộ Đầu biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88, hắn hai mắt trợn tròn, cả kinh nói. Người để cho ta viết Chu Đại Phu vào Di Hồng Viện tìm di nhân bà nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, còn tìm ba, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm trực tiếp sừng sờ tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà để cho Triệu Bộ Đầu viết những chuyện này. Trách móc cái gì, trách móc cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Chu Đại Phu hàng ngày là truyền bá hắn rượu thuốc lao tâm vô lực, ta đây không phải cũng là giúp hắn tuyên truyền một chút sao? Để cho Kim Lăng Thành người đều biết rõ hắn Chu Đại Phu rượu thuốc có tác dụng, tuổi đã cao còn có thể đại chiến di nhân bà nương. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đây cũng là vì giúp hắn nha. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi cùng hắn có thù đây? Lúc này Triệu Bộ Đầu lộ ra khá là khó xử, mà còn người ta tuổi đã cao cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Có ai không? Không đợi Triệu Bộ Đầu nói hết lời, Vương Dã liền muốn hướng về phía ngoài cửa ồn ào. Copy nội dung từ truyện 88. Được được được, không đợi Vương Dã kêu la, Triệu Bộ Đầu liền vội vàng gật đầu nói ra. Ta viết còn không thành nha. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá có một đầu a, người cũng không thể nói là do ta viết, ta về sau có cái đau đầu nhức óc còn trông cậy vào Chu Đại Phu cho ta xem đây. Trong lời nói, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt không tình nguyện. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm đi, nghe vậy, Vương Dã đem bộ ngực chụp đùng đùng vang. Ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung, dù sao chúng ta đều là nể tình Chu Đại Phu lớn tuổi, giúp hắn truyền bá một lần rượu mới. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là góp nhặt âm đức sự tình. Được a, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Vương Dã mở miệng, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Đầu tiên nói trước a, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, biết được. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Triệu Bộ Đầu đáp ứng, Vương Dã gật đầu một cái. Lại đem cái kia bát mì ruột già đầy tới Triệu Bộ Đầu trước mặt. Ăn mì trước a, dù sao đặc biệt làm cho ngươi, ngươi nếu không ăn liền lãng phí. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.